Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 0, 398 chương vòng vòng đan sen kế hoạch. Liên tục một tháng, Gavin nhận hết tra tấn, thậm chí cầu khẩn Vasily giết mình, nhưng Vasily có thể sẽ không như thế làm. Hắn cắt mất Gavin đầu lưỡi, sau đó cắt lấy lỗ tai của hắn. Sau cùng thậm chí ngay cả hai tay cũng cùng nhau chặt đi xuống. Hiện tại Gavin vô pháp cùng người giao lưu, không có cách nào nói cho đối phương biết trên cánh đồng hoang phát sinh hết thảy. Làm Vasily mang theo Gavin rời đi Tuyết Nguyên về sau, hắn đem đối phương giao cho Thân Vương Điện. Hạ, Thân Vương thấy được chính mình thân gia biến thành cái dạng này giận tím mặt. Bất quá Vasily lại chứng minh thật sự là hắn chữa khỏi ánh mắt của đối phương. Gavin con mắt hoàn toàn chính xác bị chữa khỏi. Thân Vương Điện hạ, muốn trị tốt Gavin con mắt nhất định phải làm như thế. Mà lại ta đã làm như thế, khẳng định có biện pháp chữa cho tốt thương thế của hắn. Ngươi chỉ cần đem hắn giao cho ta, yên tâm giao cho ta là được. Vasily thỉnh cầu. Cứ việc Gavin muốn cầu cứu, nhưng không có ai biết hắn không ngừng chen liếc trong mắt rốt cuộc là ý gì. Bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào nói chuyện viết chữ, cũng vô pháp nghe được người khác, chỉ có một đôi mắt. Vasily mang theo Gavin trở lại chỗ ở của mình, sau đó mỗi ngày tra tấn Gavin. Hắn đã đối báo thù lên nghiện, cho rằng dạng này còn chưa đủ. Hắn còn nghĩ tới đã trở thành thân vương con dâu Gavin nữ nhi. Thế là hắn tìm được thân vương, nói cho thân vương, thân tình có thể cho Gavin bệnh tình chuyển biến tốt đẹp càng nhanh. Tựa như là vu thuật ngâm sướng một dạng, thế là Gavin nữ nhi cũng được đưa tới trụ sở bên trong. Tại trụ sở bên trong, nữ nhi của hắn tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới phục dụng Vasily dược vật. Sau đó lâm vào hôn mê, Vasily đem Gavin nữ nhi dẫn tới chỉ có thị lực Gavin trước mặt. Cũng tính xâm đối phương, ngay trước nữ hài phụ thân mặt, bất quá khi nữ hài lúc thanh tỉnh nhưng lại không biết phát sinh sự tình. Tựa như là cái gì cũng không có xảy ra, hắn vẫn cảm tạ Vasily. Cứ như vậy, mỗi một chu Vasily đều sẽ nhượng Gavin nữ nhi lại tới đây. Sau đó ngay trước đối phương phụ thân đối mặt nữ hài phát tiết thú dục. Đây đối với Gavin tới nói là 10 phần khó mà tiếp nhận tra tấn. Hắn hy vọng dường nào mình đã chết rồi, hoặc là nói mù, không nhìn thấy những cái kia bi thảm tràng cảnh. Chuyện này một mực kéo dài thật lâu, thẳng đến có một ngày thân vương trang viên có một vị lão nhân bái phòng. Vị lão nhân này không phải ly biệt người. Là Vasily lão sư, cũng đem hết thảy tất cả đều cáo chi thân vương điện hạ. Thân vương điện hạ tương đương phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ có chút hoài nghi. Lúc này vị lão nhân này mới bắt đầu triển lãm thực lực chân chính của mình. Hắn là một vị tiên tri, sở hữu sớm biết được hết thảy năng lực. Thân vương phái người đem Vasily tóm lấy. Vasily vốn là muốn ngụy biện. Nhưng ở trong lao hắn gặp được lão sư của mình, lão sư giảng thuật tất cả mọi chuyện, cái này hết thảy tất cả cũng chỉ là lão sư kế hoạch mà thôi. Hắn cần phải có người đến nghiệm chứng mình tại dự chi hệ vu thuật phương mặt đạt thành tựu cao. Thế là lựa chọn Vasily, mà Vasily trở thành cái này thí nghiệm phẩm, tất cả mọi thứ phát sinh cũng giống như lão vu sư dự chi như thế. Hắn dự chi hệ vu thuật đã đạt đến cao nhất mức độ, đoán đúng mỗi một việc. Lúc này Vasily mới biết được hắn chỉ là lão sư công cụ. Khi hắn đang bị thẩm phán vào cái ngày đó trước đó trong đêm, hắn bỏ một cái tay về sau cuối cùng từ nghiêm mật phòng giam đào thoát. Từ giờ trở đi hắn báo thù mục tiêu đã cải biến, không còn là Gavin cùng nữ nhi của hắn, biến thành của hắn lão sư. Hắn cho rằng đây hết thảy lão sư mới là kẻ cầm đầu. Thoát đi về sau, Vasily bắt đầu tiếp tục đề bạt chính mình vu thuật mức độ. thẳng đến hắn cho rằng có thể giết chết lão sư của hắn mới thôi. Sau đó hắn bắt đầu nghe ngóng lão sư hành tung, cố gắng của hắn có hồi báo, tìm được lão sư, làm lão sư của hắn nhìn thấy Vasily thời điểm không có chút nào chấn kinh, làm ngươi trốn thời điểm. Ra đi ta liền dự cảm được tử vong của ta, tiên đoán hệ vu sư đủ cường đại, bất quá cuối cùng này tiên đoán cũng không phải là đến từ siêu tự nhiên lực lượng, mà chính là trực giác của hắn. Là một lần dự đoán sai lầm về sau, phía sau dự đoán đều sẽ trở nên không chính xác. Nguyên bản hắn dự đoán Vasily không sẽ vứt bỏ chính mình cái này cái cánh tay. Nhưng hắn đoán sai, Vasily bỏ một đầu cánh tay đổi lấy một con đường sống. Vasily nhe răng cười, nhìn xem, lão sư của ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Ngươi chẳng lẽ không có vì tự chọn một thân hoa lệ tang lễ phục sức à? Tại đêm hôm đó Vasily giết chết lão sư của mình. Khi hắn chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, lại bị chạy đến giáo đình nhân viên bắt được, cũng được đưa tới Thánh Thành, xem như đã từng vu sư hiệp hội thủ lĩnh. Vasily có thể hưởng thụ một số đặc quyền, tỉ như không cần bị tại chỗ trảm thủ, bởi vì cái này mang ý nghĩa giáo đình sai lầm, là giáo đình đã từng đem cái này tội nhân đưa lên vu sư hiệp hội thủ lĩnh vị trí bên trên. Đi qua một phen sau khi thương lượng, Vasily được đưa đến Khoa Lana đảo. Vasily là sớm nhất đến Khoa Lana đảo ác nhân một trong. Ở chỗ này hắn vẫn như cũ duy trì đối cửu hận nhiệt tình. Hiện tại nàng từ sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì lão sư của hắn cũng từng bán qua hắn. Đây chính là Vasily cố sự, một tên cường đại vu sư. Về phần còn thừa hai tên đồng bạn cố sự đã không có tất muốn tiếp tục lắm lời xuống dưới. Vasily cùng các đồng bạn tắm xong, về đi vào trong phòng, lau sạch lấy thân thể. Chính như hắn từng tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên kinh lịch hết thảy một dạng. Hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên trước đem cửa phòng chen vào, tránh cho có người xông tới. Sau cùng tháo xuống đầu kia giả cánh tay. Đầu kia giả cánh tay cần thường xuyên sửa chữa, bởi vì không giống với nhân loại trời sinh cánh tay, giả cánh tay cuối cùng sẽ bởi vì thời gian rời đổi mà biến chất. Hiện nay cánh tay này đã có chút không nghe sai khiến. Không phải kỹ sư, hắn là một tên vu sư. Tại sửa chữa phương diện đương nhiên không quá am hiểu, nhưng hắn tuyệt sẽ không đem bí mật của mình nói cho bất luận kẻ nào, cho nên chỉ có thể lựa chọn chính mình tiến hành sửa chữa. Cánh tay này có lẽ qua một tháng nữa sau đem vĩnh viễn không cách nào sử dụng. Hiện tại cũng chỉ có ngón tay có thể động mà thôi. Khi hắn sửa chữa đến một nửa thời gian nghe được tiếng đập cửa, chần chờ một chút đem còn chưa sửa chữa tốt cánh tay mặc lên. Đi lên trước mở cửa. Dominic, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khi thấy ngoài cửa thân ảnh về sau, Vasily có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn tưởng rằng đi cùng với chính mình hai tên đồng bạn. Không chỉ là ta, Rubio cũng tại. Dominic nói một câu, một đạo khác thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Là Rubio. Này, Vasily, các người hẳn là cùng Crawford cùng một chỗ, mà không phải chạy đến nơi đây đến thông cửa. Vasily có chút tức giận, trong lòng càng buồn bực hơn chính là còn lại hai người đồng bạn vậy mà không có tiếp đãi hai người này, để cho hai người trực tiếp chạy tới chính mình ngoài cửa. Không ngại chúng ta đi vào ngồi một chút đi. Dominic chờ đợi nhìn lấy gian phòng bên trong, rất lợi hại chú ý. Lúc này các ngươi hẳn là trở về bồi tiếp Crawford, miễn cho bị những cái kia đối thủ giết chết. Vasily muốn đóng cửa lại, lại là một bóng người xuất hiện, ngăn cản Vasily. Vu sư tiên sinh, đem bằng hữu cản ở ngoài cửa mặt cũng không phải cái gì lễ phép đãi khách chi đạo. Nhìn thấy mới xuất hiện thân ảnh, Vasily tâm đột nhiên gia tốc nhảy lên, trên mặt thần sắc khẩn trương. Lấy lại tinh thần hét lớn, Roman, Andrei, các ngươi hai cái ngu xuẩn, địch nhân xông vào, ngươi nói chính là bọn hắn sao? Đường Ninh nâng lên hai cánh tay, dẫn theo hai người đầu, trên mặt dính đầy máu tươi, tóc rối bời, bọn họ đã chết. Roman cùng Andrei nhược điểm thực sự quá lớn. Khi nhìn thấy Dominic cùng Rubio thời điểm bọn họ hoàn toàn không có đề phòng tâm. Bởi vì bọn hắn tin tưởng đồng bạn của mình. Không giống Vasily như thế cảnh giác. Làm Dominic cùng Rubio tới bái phòng thời điểm. Hai người thậm chí ôm nhiệt tình. Ôm thời gian Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt động thủ. Cắt cổ của bọn hắn quản. Liền hô cứu đều không phát ra được. Sau đó Đường Ninh đem Đức Lạp Khoa Ni Á tên nói cho bọn hắn. Cắt lấy đầu của bọn hắn. Đến lầu 2 Vasily ngoài cửa. Vasily đối với dưới lầu xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vasily muốn động thủ, khác làm như thế. Trừ phi ngươi muốn cho mình đã hư hao cánh tay kia trực tiếp vứt bỏ. Đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Đường Ninh đã thấy gian phòng bên trong trên giường một số dụng cụ đơn sơ, hiển nhiên liên quan tới trong nhật ký ghi chép bên trong cánh tay kia đã cũ kỹ đến không có cách nào sử dụng, bằng không Vasily sẽ không lựa chọn ở thời điểm này sửa chữa. Cục thế so chính mình tưởng tượng còn bết bát hơn. Dominic cùng Rubio đã làm phản, hai người này đã sớm biết không tin được. Vẫn có đóng tại bí mật của mình cũng đã bị tiết lộ. Chỉ hoãn thời gian suy nghĩ một chút biện pháp là trước mắt duy nhất đường lui. Vasily từ bỏ ý động thủ, gian phòng quá nhỏ. Các ngươi chỉ có thể có một mình vào đây. Không hề nghi ngờ, người này chỉ có thể là Đường Ninh. Đi vào phòng bên trong, gian phòng thu thập cẩn thận tỉ mỉ. Những cái này bọn ác nhân có thể bảo trì chỉnh tề người không nhiều. Vasily tính toán một cái. Bất quá gian phòng bên trong chỉ có một cái ghế. Không khách khí ngồi trên ghế. Vasily tiên sinh. Ngươi không cần nghĩ lấy trì hoãn thời gian. Ta nguyện ý tiến đến cùng ngươi ngồi nói chuyện phiếm. Chỉ là muốn nói cho ngươi một việc. Mục đích bị đối phương hiểu rõ. Vasily ngồi ở đầu giường. Giữa chúng ta không nhất định cần dùng chiến đấu đến giải quyết vấn đề. Có thể đổi một loại phương thức. Đường Ninh khoát khoát tay. Không, chúng ta không có hợp tác sự tất yếu. Hiện tại ta biết tất cả mọi người nhược điểm. Ta sẽ đem nơi này sở hữu ác nhân toàn bộ giết chết. Làm như thế nguyên nhân trọng yếu nhất là một người. Người nhất định nghe nói qua. Đức Lạp Khoa Ni Á. Đức Lạp Khoa Ni Á tên nhượng Vasily ngây ra một lúc. Ban đầu vốn còn muốn kín đáo chuẩn bị tùy thời động thủ, hắn có chút chấn kinh. Đức Lạp Khoa Ni Á, hắn ở đâu? Hắn được đưa đến mặt khác một chỗ cùng loại với Khoa Lana đảo địa phương. Nơi đó thậm chí muốn so Khoa Lana đảo còn muốn hắc ám. Vĩnh viễn không cách nào rời đi. Ta xem như sứ giả của hắn đến đây báo thù. Đường Ninh không giữ lại chút nào nói cho đối phương. Biết, rời đi nơi này ngươi Đức Lạp Khoa Ni Á tiến nhập mặt khác một nơi khủng bố. Cái này tại Vasily trong dự liệu. Hắn cúi đầu, nhưng ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Có lẽ các ngươi có thể giết ta, nhưng lúc trước các ngươi nhất định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đường Ninh có thể không? Cho là như vậy. Đứng dậy đem dao găm đem ra, ngươi có thể dùng ngươi đầu kia đã hư hao nghiêm trọng giả cánh tay. Thử nhìn một chút, có lẽ ngươi không kịp xuất thủ liền phải chết. Vasily hoàn toàn chính xác muốn thử một chút. Hiện tại chỉ có một người trẻ tuổi, chỉ cần đánh lui đối phương. Sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, liền có thể đào tàu. Hắn đã quan sát qua cửa sổ vị trí. Hiện tại đầy đủ tiếp cận, cửa sổ không có bị che lại, lầu 2 độ cao rơi xuống đối với hắn cũng sẽ không tạo thành bao lớn thương tổn. Hắn đứng dậy dùng một cái hoàn hảo tay phóng thích vu thuật. Nồng đậm địa ngục chi hỏa thiêu đốt, quay người lại chạy tới trước cửa sổ, thả người nhảy lên nhảy xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?